Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh thay mặt cho ekip của chương trình cũng như là tác giả Lê Tuyết tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Ngoảnh lại vẫn thấy anh. Và ngay sau đây sẽ là tập phát sóng thứ 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên sau khi nghe xong hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Nhung. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Chị Dậu phát hành video mới. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook tên là Chị Dậu để quý vị có thể nghe bộ truyện này từ 2 cho đến 3 tập phát sóng một ngày mà không có chứa phí quảng cáo. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện Ngoảnh lại vẫn thấy anh, tác giả Lê Tuyết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Khi nó chia tay với Dương Thành Nam, cũng chính tôi là người quay người bỏ đi. Anh đứng ở đó như một thằng ngốc, để mặc cho nước mưa xối xả rơi trên đầu và mặt. Tôi càng bước càng vội, càng bước thì lại càng nhanh. Chỉ hận, đôi chân không thể lắp được thêm chiếc bánh xe để mà tăng tốc, rời khỏi cái không gian này ngay lập tức. Bởi vì tôi sợ là mình sẽ yếu đuối, sợ là mình sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở, quay người lại ôm lấy anh. Như vậy thì tất cả những gì mà tôi cố gắng xây dựng trong mấy ngày qua sẽ đổ vỡ và tan tành hết. Thế nhưng, cho dù vội như thế nào thì vẫn không thể thoát ra được khỏi vòng vây của cái người thiếu niên đấy. Anh đuổi theo tôi, đưa bàn tay to lớn ngày ngày vẫn luôn mơn trớn trên da thịt của tôi, bóp lấy khuỷu tay tôi thật chặt. Chặt đến mức tôi có cảm giác xương cốt gần như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chúng tôi đứng đối diện với nhau, cả người ướt nhẹp, vừa lạnh vừa tái, hơi thở cũng gấp gáp. Anh nói, Phú Tình, em đừng như thế. Em đừng nói chia tay có được không? Giọng anh lạc đi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai cao ngạo, chẳng thiếu một thứ gì rơi lệ vì mình. Mắt anh đỏ hoe, năm đầu ngón tay lạnh đến tái nhợt nhưng vẫn không chịu buông tôi ra, dù chỉ là một chút. Dường như sợ rằng chỉ cần làm như vậy, tôi sẽ ngay lập tức biến mất như những bọt bong bóng xà phòng. Tính cho đến thời điểm hiện tại đã là 7 năm qua đi, tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác của mình đêm hôm ấy. Bản thân đau đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Đau từ tim chuyển đến đại não. Tàn nhẫn hơn là không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ngược lại, tôi còn lạnh lùng nhìn anh với ánh mắt sắc như dao. Dùng những câu nói vô tình nhất để dứt khoát cắt đứt sợi dây gắn kết cuối cùng giữa mình và anh. Dương Thành Nam, tại sao anh lại ấu trĩ đến mức như vậy? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không yêu anh. Ngay từ đầu là do tôi tiếp cận anh, là do tôi yêu tiền của anh không hiểu à? Anh không tin những lời em nói. Em nhất định không phải là người hư vinh như vậy. Em nhất định không phải. Tôi cười lạnh. Nụ cười chẳng khác gì một lưỡi dao sáng loáng đâm vào trái tim tôi lẫn trái tim của anh. Dương Thành Nam, anh nhầm rồi đấy. Tôi thật sự là một người hư vinh. Con người thật của tôi không hề giống như những gì mà anh đang thấy. Anh có hiểu không ạ? Tôi thích nhà đẹp. Tôi thích xe đẹp. Tôi thích quần áo đồ dùng hàng hiệu. Tôi thích những cái thứ đó. Mà đúng lúc anh lại là người có thể cho tôi. Sao tôi lại ngớ ngẩn mà từ chối? Anh nói có đúng không? Không, không phải như thế. Không phải. Em nói dối. Đôi chân như đóng đinh vào cột mà không nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Đứng đối diện với anh, chậm chậm nhìn khuôn mặt của anh tái nhợt vì lạnh và đau. Trái tim tôi cứ thế rỉ máu đến nghẹn ứ. Trong tiếng sấm ầm ầm, trong cơn mưa dữ dội, tôi không thể phân biệt được nổi đâu là nước mưa và đâu là nước mắt. Đâu là ánh mắt đau thương và đâu là sự thù hận nữa. Tôi ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn người đàn ông mà tôi yêu đã 3 năm. Chỉ mới đây thôi vẫn còn ôm tôi vào lòng. Nhưng mà bây giờ đã chính thức trở thành người xa lạ rồi. Là tôi không thể chấp nhận được sự thật sau khi đọc được cuốn nhật ký của mẹ. Tôi hận cả nhà anh. Tôi hận tình yêu của anh. Hận ngay cả chính bản thân của mình. Sao lại có thể yêu điên cuồng như thế? Trước kia có bao nhiêu ngọt ngào thì bây giờ cũng chẳng còn nữa. Thay vào đó hết thảy đều là lạnh lẽo, đều là bấy nhiêu tang thương. Ba năm qua anh yêu tôi, anh nuông chiều tôi, anh nhân nhượng tôi. Hễ tôi buồn bực là có thể tùy ý cáu gắt, tùy ý muốn cào cấu như thế nào cũng được. Anh yêu tôi đến bất chấp không muốn buông tay. Cho dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng mà mọi hành động của anh đều cân nhắc tỉ mỉ thật kỹ lưỡng. Anh không hào nhoáng phô trương, tặng tôi cái nọ cái kia. Nhưng mà những cái ngày cuối tuần bên nhau, anh sẽ nắm tay tôi đi trên những con phố của thủ đô hào nhoáng, kiên nhẫn cùng với tôi ngồi ăn bánh kem, ăn KFC, đi trung tâm thương mại, rồi tham gia trò chơi của các cửa hàng để lấy phần thưởng. Hoặc là những hôm cả hai không thể ngủ được, anh sẽ ôm chặt lấy tôi, dụi mặt vào vùng dưới cái cổ của tôi, giống hệt như một con mèo nhỏ. Sau đó bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống của gia đình mình. Anh kể về mẹ của anh, về chị gái của anh, về ba của anh, về tình yêu của một nhà bốn người hạnh phúc như thế nào. Lúc ấy, cảm giác của tôi là vui sướng lắm. Tôi yên lặng và lắng nghe từng chút một. Những chỗ nào lãng mạn hay đau thương sẽ dừng lại rồi hỏi anh những điều ngu ngơ và lo xa của tuổi trẻ. Tôi vẫn còn nhớ mình đã từng hỏi anh như thế này. À Nam, nếu sau này em với anh cũng giống như vì sao trên kia, khoảng cách rất xa mà không thể đưa tay với được, thì lúc ấy sẽ phải làm sao bây giờ? Nghe tôi nói xong cái lời đấy, anh ngay lập tức bật cười, sau đó vòng tay ôm lấy tôi trở nên chặt hơn. Anh không thích ngôi sao, vì vậy nhất định sẽ không có chuyện anh với em có khoảng cách xa đến như thế. Vậy nếu sau này em không thể ở bên anh được nữa thì sao? Không, ý em là nếu chúng ta chẳng may chia tay thì thế nào? Anh sẽ thế nào? Sẽ thế nào? Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, đứng ở phía sau nhìn em, theo dõi em. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông nào bên cạnh em, nhất định sẽ không để cho tên đó được yên ổn sống ở thủ đô. Có điều làm gì có chuyện chúng ta xa được. Vốn dĩ chỉ là mấy cái lời nói bình thường, nhưng từng đó thôi cũng đủ khiến cho lòng tôi thổn thức. Càng ngày càng thấy mình yêu anh nhiều hơn. Tôi đã nghĩ cuộc tình của chúng tôi nhất định sẽ êm đềm như vậy, nếu không phải một ngày mẹ tôi biết được và mâu thuẫn từ đó xảy ra. Bà ném cho tôi mấy bức ảnh, bà đánh tôi ngay trên đường, sau đó bỏ đi trong sự giận dữ, để rồi gặp phải tai nạn và qua đời ngay sau đó. Bà chết trước mặt tôi, máu đỏ loang lổ, mắt trợn ngược trắng dã và không kịp nhắm. Một cảnh ấy đã ám ảnh tôi mãi không thể nào mà quên được. Từng dòng nhật ký của bà hệt như từng chiếc kim tẩm độc đâm vào tim tôi, vừa khiến tim tôi chảy máu, vừa khiến tim tôi dày đặc xuất hiện những lỗ sâu rộng toang toác. Hơn 100 trang, có trang ướt đẫm cả nước mắt. Tôi đoán chắc lúc ấy bà tổn thương lắm. Sự tổn thương so với tôi lúc này chắc chẳng kém là bao nhiêu đâu. Trong một ngày, tất cả sự thật phơi bày, tình yêu tan vỡ. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải đưa ra quyết định cuối cùng là chia tay. Chia tay không êm đềm. Cả tôi và cả anh, cả hai đều không ai nhìn ai. Anh kiên nhẫn, tôi đẩy xa thì anh càng kiên nhẫn. Tôi tuyệt tình, để rồi tất cả đều không còn có thể cứu vãn được nữa. Tiếng nói của anh khi ấy vừa xa xăm vừa đầy đau đớn, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Kéo theo đó là từng tiếng nấc trong năn nỉ. Tình, anh không hiểu. Và anh thật sự không hiểu. Rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt. Rõ ràng em yêu anh và anh yêu em. Sao bây giờ mọi chuyện lại thành như thế này? Em biết không? Trên thế gian này ngoài gia đình ra, thì em chính là người quan trọng nhất đối với anh. Anh... Tôi im lặng không nói gì. Mà Dương Thành Nam thì đã trở nên yếu đuối khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày. Gia đình anh không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, bởi vì bố anh đến với mẹ anh cũng chẳng phải là người ngang hàng hay gì. Thậm chí chị gái anh cũng không phải là con của bố. Nếu em vì nghĩ chuyện đó mà đưa ra quyết định này, thì em không cần phải lo lắng đâu. Nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhất định là không có. Sống mũi tôi cay cay, run rẩy, muốn ngã. Trong lòng ngực vụn vỡ đến tột cùng. Tất cả mọi thứ bắt đầu quay cuồng không hề theo một quy luật nhất định nào cả. Tôi cắn môi dưới đến bật máu, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, trở nên sắc bén và không khác gì đang nói với kẻ thù. Dương Thành Nam, Đối với tôi, tất cả mọi thứ trên đời này đều quan trọng hơn anh hiểu không hả? Từ trước đến nay anh sống trong cái cảnh sung sướng đã quen. Anh luôn là tâm điểm của người khác, là người từ lúc sinh ra đã đứng ở vạch đích, nên anh không thể nào hiểu nổi được tôi phải chịu bao nhiêu đắng cay như thế nào. Anh tưởng nhà tôi có tiền sao? Anh tưởng tôi sung sướng lắm à? Không, tôi không hề. Tôi mang tiếng có mẹ, nhưng chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương của mẹ một chút nào hết. Vì thế, thứ tôi muốn trên đời này chỉ là tiền, và là tiền thôi. Anh cho tôi nhiều tiền như thế, nên tôi ở bên anh. Nhưng bây giờ có người cho tôi nhiều tiền hơn, tôi đương nhiên sẽ theo họ, để hưởng được nhiều hơn nữa. Trên đời này có ai là chê tiền bao giờ đâu. Khoảnh khắc tôi nói ra câu này, khóe miệng tôi luôn hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Mà ở phía đối diện, Dương Thành Nam cứ vậy nhìn tôi, nhìn thật lâu, tựa như muốn lột trần xem những lời nói của tôi có thật sự hay không. Cuối cùng, nửa điểm giả dối cũng không thể tìm thấy được, anh khàn giọng và nói với tôi. Anh yêu em, Tô Vũ Tình. Anh thật sự rất yêu em. Anh yêu em nhiều như thế nào em biết mà. Nếu hôm nay mà em rời xa anh, nhất định sau này chúng ta sẽ không bao giờ trở về như trước được nữa. Nhất định không thể nữa đâu. Từng lời anh nói, từng giọt nước mắt của anh rơi xuống, tôi nhìn và tựa như lòng rơi xuống vực thẳm không đáy. Thật sự chỉ muốn bỏ hết tất cả để lao lên và ôm chặt lấy anh, muốn hét vào mặt anh để anh hiểu lý do vì sao tôi lại như bây giờ. Thế nhưng tôi lại không thể, không đủ can đảm để như thế. Bởi vì tôi cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Yêu anh chẳng ít hơn anh yêu tôi, thậm chí tôi còn nhiều hơn. Chỉ là yêu hẳn đan xen, có quá nhiều rào cản khiến cho tôi suy sụp và đổ ngã. Tôi yêu anh và đã yêu đến tận 3 năm nay. Yêu từ năm tôi 16 tuổi đến năm tôi 19 tuổi. Tôi yêu anh, yêu bằng cả ước mơ cho đến hoài bão, yêu từng khoảnh khắc được ở bên anh. Tôi yêu anh, yêu hết tất thảy, tất cả đều muốn cố gắng. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã hết thật rồi. Mà người phá vỡ nó lại không phải anh, mà chính là tôi. Là tôi. Chớp mắt để không phải nhìn thấy khuôn mặt đầy khổ sở của người trước mặt, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết sức của mình thoát khỏi sự kìm chặt của Dương Thành Nam ở trước mặt. Có điều sức lực của anh mạnh quá. Anh siết lấy tay tôi, không cho tôi cựa quậy, không cho tôi phản kháng, không buông lỏng cho dù tôi có nói như thế nào. Anh ôm lấy tôi, anh cúi đầu hôn tôi. Vẫn là nụ hôn tôi say đắm, nhưng giờ đã trở nên thê lương đầy tội lỗi. Đẩy không được, giằng co cũng không được. Tôi chẳng còn cách nào khác, nên cứ để Dương Thành Nam ôm hôn mình như vậy. Cho đến khi anh chậm chậm rời khỏi môi, tôi mới bước chân lùi lại, vung tay lên tát vào má một cái thật mạnh. Cái tát này, sức lực không hề nhỏ, đủ khiến cho lòng bàn tay tôi đỏ rát. Âm thanh rõ ràng vang dội trong tiếng mưa, chẳng khác gì giống như người khác cầm đá đập vào tim mình, nghiền nát trái tim tôi. Dương Thành Nam, tôi đã nói như vậy mà anh không hiểu à? Hay là đầu óc của anh có vấn đề? Được, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ. Anh nghe cho rõ đây. Tôi không yêu anh. Tôi không hề yêu anh. Anh có hiểu không? Không. Nhất định là không phải. Em nói dối chứ gì? Tôi không nói dối. Tôi không hề nói dối. Sao anh cứ cố chấp thế à? Em không nói dối. Vậy em giải thích cho tôi cái thai là thế nào? Em mang thai con của anh. Em lại còn muốn chia tay với anh. Em định để con mình không có ba à? Hai từ mang thai trong miệng của Dương Thành Nam lúc này chẳng khác gì một tiếng sét nổ ầm bên tai tôi, đánh gục mọi cứng rắn trong tôi. Bởi vì chuyện này chỉ có một mình tôi biết, người mẹ quá cố của tôi biết, chứ ngoài kia không một ai biết. Tôi cũng đã định nói với anh, tôi đã sung sướng biết bao khi mà biết được cái tin đó. Chỉ là sung sướng bao nhiêu thì sau này là cay đắng và tổn thương bấy nhiêu. Cái gì mà mang thai? Anh nghe ở đâu cái tin đấy? Dương Thành Nam không trả lời tôi. Anh trước sau như một, chỉ cầm lấy tay tôi bao phủ trong lòng bàn tay to lớn của mình. Từng lời đều kiên định như đinh đóng cột. Anh nghe ở đâu em không cần biết. Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Em định để con tôi không có bố à? Em định giấu tôi đến chuyện này bao giờ? Không có, anh bị điên à? Có dám thề là em không có không à? Hay muốn tôi đưa em đến phòng khám mà em đã từng khám để trích lại camera? Anh... Nghĩ mãi vẫn không biết được. Rốt cuộc anh lấy tin tức từ đâu? Tôi ấp úng im lặng thật lâu. Trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng đến cùng cũng quyết định không lảng tránh nữa mà thẳng thắn đối diện. Vậy thì sao? Tôi không yêu anh. Tôi cố tình để mình mang thai. Và cũng cố tình phá nó đi. Tất cả đều là do tôi tự lên kế hoạch. Trên đời này tôi chưa từng hận ai giống như tôi hận anh bây giờ. Hận cả nhà anh. Không thể cầm dao đâm chết từng người trong nhà của anh. Cuộc sống này, anh có biết thứ gì là tàn nhẫn nhất không? Là khi đưa người ta vào mật ngọt, rồi cuối cùng tàn nhẫn đạp đổ, đạp vỡ nát và không còn bất cứ một thứ gì. Nói những cái lời độc ác như thế, tàn nhẫn như thế, tuyệt tình như thế, tôi chỉ kịp nhìn đáy mắt anh một màu chỉ đỏ. Đồng tử nhanh chóng co lại, nhìn tôi trừng trừng, giống như đang là một kẻ phạm tội giết người. Còn tôi thì cứ đứng đó không động đậy, từng giây từng phút nhìn anh tuyệt vọng. Ngón tay dần dần nới lỏng ra, cuối cùng tôi cũng buông tay. Dương Thành Nam, anh sẽ mãi không bao giờ hiểu được tôi đã hận nhà anh như thế nào. Giá như tôi đủ dũng cảm, tôi nhất định không tha cho các người, không bao giờ. Dứt lời, tôi kiên quyết quay người vội vàng bước đi. Đi rất xa, đi liền hai con phố, mới lảo đảo tỉnh táo lại. Cứ như vậy, ngồi như thế trên đường ôm lấy vai, gào khóc nức nở. Tôi khóc nhiều lắm. Cứ khóc như vậy một giờ đồng hồ, mặc kệ cho những chiếc xe đi qua đi lại, mặc kệ cho cái nhìn đầy thương hại của tất cả mọi người dồn về phía mình. Tôi của bây giờ hệt như một cái xác không có linh hồn. Lục phủ ngũ tạng nổ tung, ngón trỏ thì cứ điên cuồng móc những cái viên gạch trên vỉa hè, khiến cho móng tay đều bị gãy hết, thậm chí là cả chảy máu nữa. Thế mà tôi không hề biết đau, không hề biết sót. Cứ như vậy, để máu chảy xuống từng dòng, sau đó hỗn loạn lau đi nước mắt, đứng dậy rồi lại đi tiếp. Vừa đi vừa gào thét đến đau lòng. Gặp được anh, yêu anh, ở bên anh 3 năm, tôi không hề biết rằng sau khi chia tay, một người lại có thể buồn đến như vậy. Cảm giác này giống như trái tim bị khoét mất một mảnh, giống như là cả đời đều không thể ngừng lại. Rõ ràng là đau đến muốn chết đi, nhưng mà lại không có cách nào để mà thoát ra được. Cuối cùng chỉ có biết cắn răng chịu đựng, hàng ngàn lưỡi dao móc vào từng mảnh thịt của mình. Dương Thành Nam, tôi yêu anh. Tôi yêu cái người thiếu niên đấy, thật sự rất yêu. Cho nên tất cả cứ để cho một mình tôi gánh vác đi. Tôi cũng hận, nhưng mà cái nỗi hận đấy không nhiều bằng cái tình yêu tội lỗi này. Nó không thể khiến cho tôi cản tình cản nghĩa. Tôi đã từng có anh, nhưng mà tương lai thì tôi sẽ không còn anh nữa rồi. Thật sự không còn. Tôi nguyện rời xa anh. Tôi nguyện là người ôm lấy hết tất cả, nguyền rủa quả báo. Tôi cũng biết rằng cả đời này tôi vĩnh viễn cũng không thể làm lại được anh, được yêu thương của anh. Nhưng là tôi cam tâm tình nguyện. Chỉ cần anh sống tốt hơn tôi, chỉ cần anh hạnh phúc hơn tôi, chỉ cần sau này anh thành công phát triển những ước mơ của mình, thì tất cả tôi đều chấp nhận. Cho dù có là biển lửa hay là dao nhọn, tôi đều không một lời oán thán. Sau đêm đó, anh vẫn còn tìm thấy tôi mấy lần nữa, nhưng tôi không gặp. Mà có gặp thì lại là những lời có độc tổn thương anh. Cuối cùng người thiếu niên ấy không thể chịu nổi mà gào thét lên và nguyền rủa tôi. Rồi anh quay lưng, bỏ lại tôi giữa dòng người đông đúc trên quốc lộ quen thuộc mà anh đã từng cõng tôi đi rất nhiều lần. Giờ cứ vậy 7 năm qua đi, tôi có cuộc sống của tôi, anh có cuộc sống của anh. Giữa chúng tôi không hề có liên lạc lại dù chỉ là một lần. Bạn bè cũng không qua lại. Tôi một thân một mình bươn trải với cơ cực, cho đến khi gặp được Hiệp và cùng với anh ta nên duyên vợ chồng. Hiệp quan tâm tôi, nâng niu tôi. Người ngoài nhìn vào ai cũng trầm trồ khen ngợi tôi có một người chồng thật tuyệt. Thế nhưng thế gian này vĩnh viễn không có ai biết được. Tôi đã rơi bao nhiêu lệ mới thật sự có thể chôn sâu cái vết thương kia xuống, mới không để cho anh nhìn thấy mình từng vật vã như thế nào. Ngủ một giấc chập chờn, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, nhà cửa vẫn bừa bộn như cũ. Đoán chừng là Hiệp ngày hôm qua bỏ đi, cũng không quyết định trở về nhà. Tôi ngồi trên giường một lát, chờ cho cơn nhức nhối ở mắt dịu đi mới bắt đầu lững thững bước xuống giường, đi về phía nhà tắm chật chội để rửa mặt với lau qua người cho mùi hôi hám vừa đi bớt. Vốn dĩ hôm nay là ngày phải đi làm, thế nhưng từ lúc thức giấc đã cảm thấy trong người có chút không khỏe rồi, nên suy tính một hồi, tôi cũng quyết định gọi điện cho Phương nhờ cô ấy đổi ca. Cũng may là Phương rảnh rỗi, lại là người bạn thân kiêm đồng nghiệp tốt nhất của tôi nữa, nên đối với lời nhờ này, cô ấy đều nhiệt tình, không hề mảy may có chút khó chịu. Đồ ăn sáng xong, tôi bắt đầu lôi hết chăn ga ra giặt và lau sạch những vết bẩn dính dưới sàn nhà. Từ phòng khách cho tới nhà bếp, rồi đến cả nhà vệ sinh. Chỗ này tôi đã ở được 7 năm rồi. Tuy hơi cũ, nhưng nói chung biết sắp xếp gọn gàng thì nhìn vẫn sẽ ổn và sống tạm qua ngày được. Ngày mới cưới, Hiệp còn nói với tôi là anh ta sẽ cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể dẫn cả nhà đi vào nội thành thuê một căn chung cư khác sạch sẽ hơn. Bên dưới còn có khu vực dành cho trẻ em vơi đùa. Nói thật, tôi đối với mấy lời này đều không ôm mộng hay hy vọng gì hết. Nên khi anh ta trở nên đổ đốn, tôi cũng không quá thất vọng hay u sầu. Tôi chỉ là cảm thấy có một chút không kịp thích ứng. Vì rõ ràng, Hiệp là một người đàn ông có trí và sống thật thà. Trong chớp mắt, đã biến thành người khác thôi. Đầu óc càng nghĩ thì lại càng nhớ đến những chuyện không vui. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ thì cũng là 8 rưỡi. Trời còn sớm. Mưa đã ngớt hẳn từ đêm hôm qua. Mặt trời bên ngoài cũng vươn mình lên cao chiếu những ánh nắng ấm áp nhàn nhạt xuống dưới toàn thành phố. Tôi đứng ở ban công phơi quần áo, bất giác giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt. Ngón tay rộng mở, đón những ánh vàng chiếu đến. Miệng lẩm bẩm chỉ để bản thân mình nghe thấy. 7 năm rồi, thời gian thật nhanh. Đứng thẳng người 10 phút, chớp mắt để cho đôi mắt không chảy lệ. Tôi thở hắt một hơi thật dài, sau đó xoay người rời xuống khỏi nhà bác Lý đón cô Đức. Lúc này thằng bé đang ngồi chăm chú nghe bác ấy dạy viết từng nét. Tôi đứng ở cửa nhìn vào, lồng ngực trong phút chốc lại nhói lên khó thở. Con trai tôi đã 6 tuổi, nhưng vì mang bệnh trong người, chẳng nơi nào dám nhận. Tôi cũng không dám cho con đi học, nên đến bây giờ thằng bé vẫn ở nhà tập học từng nét bập bẹ. Hôm thì bác Lý chỉ, hôm thì là tôi. Tuy bài vở không chuyên nghiệp, nhưng trộm vía may mắn cô Đức thông minh, nên chỉ nhắc vài ba lần là nhớ. Mỉm cười, tôi bước đi vào trong phòng nhỏ, cúi đầu nhìn xuống từng nét chỉ cứng cáp của con trai. Tay xoa lên cái mái tóc vàng hoe trẻ ngọt, giọng nói cất lên vui vẻ. Mình đứa của mẹ giỏi quá, chữ viết đẹp lắm. Luyện thêm chút nữa là đẹp hơn mẹ rồi. Cô Đức được khen thì cười hì hì, để lộ hàm răng không có răng cửa của mình. Mắt thằng bé hơi cong lên. Hôm qua bà nội dạy con viết chữ bố mẹ, mẹ xem này. Nói xong, thằng bé hấp tấp chạy vào trong phòng lấy ra quyển tập viết của mình, lật dở đến trang nó viết hai từ đó. Xong rồi để đến trước mặt tôi. Ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy chờ đợi. Mà tôi khi nhìn thấy từng nét nắn nót của con, đôi mắt không dưng lại trở nên cay xè. Đẹp lắm. Vậy hôm nay mẹ dẫn con đi chơi công viên nhé. Con có muốn đi không? Con được đi hả mẹ? Hôm nay mẹ không phải đi làm sao ạ? Vốn dĩ chỉ là một câu nói đầy ngây ngô của con trẻ, không hề mang theo ý tứ gì. Ấy vậy mà sau khi nghe xong, tay tôi không khỏi run lên từng hồi. Mấy năm qua, vì phải lo kiếm tiền, tôi đi làm hầu như cả ngày không ở nhà. Đêm thì về muộn, nên không có thời gian đi chơi với con. Kể cả ngày nghỉ lễ Tết, người khác được nghỉ, người khác muốn về với gia đình, thì tôi vẫn phải cắn răng lao đầu. Tôi biết là cô Đức thiệt thòi lắm. Tôi biết là mình không đúng. Nhưng một cuộc sống cơ cực như vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tiền chữa bệnh cho con là một số tiền rất lớn. 7 năm qua, tuy tàn kiệm, nhưng tôi cũng chỉ mới tích được có 2 phần. Còn 8 phần, biết đến bao giờ đây? Rũ mắt xuống nhìn con trai, ôm chặt con vào trong lồng ngực của mình. Tôi lắc đầu thần nhẹ, giọng nói mang theo một chút nghẹn nghẹn. Hôm nay mẹ nghỉ, mẹ dẫn con đi chơi nhé. Con muốn đi đâu? Công viên hay là sở thú? Cô Đức nghe được lời hứa của tôi thì vội reo lên sung sướng. Con muốn đi sở thú, muốn xem khỉ và muốn xem voi, muốn đi cầu trượt. Mẹ cho con đi chứ. Đi, nhưng chỉ được đi sở thú và đi ăn thôi. Sức khỏe của con không được tốt. Con không nhớ bác sĩ đã dặn con không được vận động à? Vậy con sẽ không đi cầu trượt nữa. Mẹ, con chỉ đi xem khỉ thôi. Đi nào. Hôm nay mẹ sẽ đưa con đi ăn KFC, ăn bù cho những hôm mẹ không đưa con đi được. Nói xong với con trai, tôi cũng xoay người chào bác Lý, rồi dắt tay thằng bé đi xuống dưới. Đường khô ráo, mùi ẩm mốc cũng đỡ hơn rất nhiều. Tôi giơ tay chỉ vào chiếc bóng của hai mẹ con in dài dưới lòng đường. Đôi mắt cong cong nhìn cô Đức cười khúc khích với những mẩu chuyện ngắn. Chỉ là khoảnh khắc này cũng chẳng kéo dài được lâu, vì đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm của một bác hàng xóm đang quét đường ở gần cột điện. Khiếp quá, chẳng biết ai lại rảnh rỗi đứng ở đây hút thuốc như thế này. Gần 20 cái đầu lọc, thật đúng là không còn cần sức khỏe gì nữa. Cột điện này là chỗ tôi với Dương Thành Nam cùng đứng với nhau tối hôm qua. Từ đây nhìn lên, có thể vừa vặn thấy được căn phòng của tôi phía trước. Lẽ nào tôi qua anh bỏ đi nhưng vẫn quay lại hay sao? Có thật sự đúng là anh không? Từ sau khi chia tay với Dương Thành Nam, tôi không hề mơ thấy anh một lần nào. Ban đầu, tôi luôn khóc nức nở, chỉ mong mỗi khi nhắm mắt sẽ được nhìn thấy bóng hình của người thiếu niên ấy, để bản thân được nỗi nhớ điên cuồng của mình. Thế nhưng từng đêm trôi qua, anh không hề xuất hiện. Cứ như vậy kéo dài suốt 7 năm, tôi cũng nhận ra chúng tôi thật sự đã cạn duyên rồi. Là vì không có duyên, cho nên sẽ không có chuyện xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa. Cho dù là mộng ảo, không được. Cứ vậy, tôi thần người nhìn tàn thuốc được bác lao công cúi người, hót và đổ vào xe rác. Đầu óc thẫn thờ lạc lối cho đến khi nghe thấy tiếng con trai bên cạnh cất lên. Mẹ sao thế? Sao mẹ lại im lặng như vậy? Nghe thấy tiếng gọi non nớt của con trai truyền đến, tôi giật mình cúi đầu nhìn sang. Xoa đầu thằng bé cười thật nhẹ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Vừa nãy tôi may mắn không để bản thân mù mờ đến mức chảy cả nước mắt, nên sự việc mới êm xuôi như bây giờ. Chứ không tôi thật không biết phải làm như thế nào nữa. Minh Đức sinh ra đã mang bệnh trong người. Thằng bé lại ít nói, nên ngoài tôi với bác Lý thì nó chẳng thân thiết với ai. Ngay cả Hiệp là bố cũng không. Bởi vì mấy năm gần đây chúng tôi mâu thuẫn cá nhau cả ngày, anh ta cũng chẳng động vào người con nhiều nữa. Bắt xe buýt đi vào nội thành, bế con trai ngồi xuống hàng ghế giữa. Tôi ngồi sát cửa kính, còn cô Đức thì để thằng bé ngồi trên đùi của mình. Hai tay vòng ra ôm lấy để giữ thăng bằng. Từ Tết cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên mẹ con tôi lại có thời gian gần nhau như thế này. Cũng là lần đầu tiên trong năm con được tôi đưa đi chơi, nên nó phấn khích lắm. Miệng nhai kẹo, hai chân đung đưa. Mỗi lần ô tô đi qua khu vực công viên vui chơi hay những tòa cao tầng là miệng lại bắt đầu huyên thuyên đủ điều. Giống như hiện tại, khi mà xe đỗ trước cửa trung tâm thương mại của thủ đô, khu đô thị xa hoa, thằng bé vừa bước xuống vừa phấn khích mà hỏi: "Mẹ ơi, nhà cao quá, cao đến tận trời luôn rồi đây này." Vừa nói con vừa đưa tay lên chỉ. Tôi nhìn theo cái cánh tay nhỏ nhắn của con,